Chàng rể quyền thế, chương 1542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1542. Ông Hạ đúng là ông Hạ, quả nhiên là khí phách, không hổ là người đứng đầu một tỉnh. Bùi Văn Kiên vỗ tay cười nói, tôi biết ông Hạ thân là người đứng đầu Đà Nẵng, năng lực lớn, nhưng mà hôm nay tôi đứng đây, thì mang theo ý chí của ông cụ mà đến. Bắt đầu từ lúc này, ông và nhà họ Hạ đứng sau lưng ông sẽ thành đối tượng bị Bùi Môn chúng tôi chèn ép. Chúng tôi còn có thể yêu cầu phía trên chèn ép nhà họ Hạ Yến Kinh các ông. Nếu không nể mặt, người trong Bùi Môn sẽ tự mình ra tay. Bùi Môn đại biểu cho quyền thế vô song, cũng là năng lực vô song. Cho dù là 10 gia tộc đứng đầu, chỉ cần Bùi Môn nguyện ý ra tay, tuyệt đối có thể khiến nhà họ Hạ ở Yến Kinh tiếng kêu than dậy trời. Anh Bùi đại diện cho Bùi Môn tuyên bố chuyện này. Như vậy tôi cũng tuyên bố một chuyện đi. Quách Tuấn Anh châm một điếu xì gà dài nhỏ, híp mắt tiến lên, cười âm u. Người nào đứng bên phía Bùi Nguyên Minh, người nào đứng bên tập đoàn Thiện Nhân, thì người đó là kẻ địch của tứ đại gia tộc đứng đầu Cảng Thành bọn tôi. Còn có tôi nữa. Lý Vân Thiện cũng cười mỉa tiến lên, chậm rãi nói, tôi đại diện cho Tài Phiệt Thượng Tinh tuyên bố, người nào đứng bên tập đoàn Thiện Nhân, người đó là kẻ địch với cả băng quốc chúng tôi. Trái lại tôi muốn nhìn xem, ai dám là địch với tất cả bọn tôi như thế. Lý Vân Thiện vô cùng hung hãn, vừa rồi ông ta rơi vào thế yếu, nhưng lúc này Quách Tuấn Anh và Bùi Văn Kiên cùng xuất hiện, mang theo uy thế của tứ đại gia tộc đứng đầu Cảng Thành và Bùi Môn mà đến. Vô cùng dọa người, đập vào, đập hết tất cả tài chính vào cho tôi. Hôm nay tôi muốn nhìn thấy màu xanh. Lý Vân Thiện cười mỉa mở miệng. Vốn đã chuẩn bị trước 35.000 tỷ giờ chỉ còn thừa 24.500 tỷ. Chỉ trong nháy mắt ném ra, trực tiếp khiến thị trường chứng khoán kêu than dậy trời đất. Đường đỏ mới lên 125, lúc này bị 24.500 tỷ đập vào, bay thẳng xuống 3.000 mét. Nhìn thấy cảnh tượng này, bên Lý Vân Thiện, tất cả mọi người lộ ra nụ cười đắc ý. Cái gì gọi là nói một câu khiến anh phá sản? Chính là đây. Lúc này Quách Tuấn Anh cũng vỗ tay thật kêu, nói, nào, vì chúc mừng Thế Tử Minh, nhà họ Quách Cảng Thành vào bàn 35.000 tỷ. Bùi Văn Kiên lạnh nhạt gật đầu, nói, nhà họ Lý ở Cảng Thành cũng ra 35.000 tỷ. Bên chúng tôi cũng nhập vào 3.500 tỷ. Chúng tôi chỉ có 1.750 tỷ. Chúng tôi chỉ có 1 tỷ 750 tỷ. Rất nhanh, người bên bọn họ đều gầm thét kết quả rồi. Đối mặt với tài chính mấy chục nghìn tỷ đập vào cổ phiếu của tập đoàn Thiện Nhân, vừa rồi còn là đường đỏ đang đi lên, chỉ trong nháy mắt rơi xuống tận sàn, đường màu xanh trực tiếp rớt xuống 90 điểm, gần với đường thấp nhất, giá cổ phiếu chỉ còn 17.500. Chuyện này có ý nghĩa, cả đám người đứng bên Bùi Nguyên Minh đều gặp hạn, hơn nữa cả đời không thể xoay người. Nhìn thấy cảnh này, Quách Tuấn Anh hít một hơi xì gà, thản nhiên nói, thấy được không, chơi tài chính ở Viễn Đông, người nào là đối thủ của chúng tôi? Bây giờ còn có ai không có mắt, muốn là địch với tứ đại gia tộc ở Cảng Thành chúng tôi không? Tôi, ngay sau đó, một giọng nói truyền từ đầu đường tới, lạnh lùng, bình tĩnh, còn mang theo khí thế đáng sợ khó tả. Lúc nghe thấy giọng nói này, những người khác đều chưa kịp phản ứng, chỉ có thân thể Bùi Văn Kiên khẽ run lên, trong đôi mắt xuất hiện kinh ngạc, là ông ta, không có khả năng. Trong giây phút này, giống như có người đang lớn tiếng gầm thét trong lòng anh ta. Anh ta gần như xoay người theo bản năng, tầm mắt nhìn về phía đường phố, cách trương.